Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 131, ngoại truyện, Duyên Hồ Ly chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên còn chẳng còn bao năm, họ chung đời đời tuân theo quy củ, ký kết khế ước vĩnh niên với Âm Ti, đứa con trai thứ tư của nhà họ Chung sinh vào giờ âm. Tổ tiên xem tướng xem cốt, thấy đúng là người có căn tu đạo, ban danh là Lưu, tự là Thành Khiêm, chính là người được chọn kế thừa chức quỷ sứ. Lời vừa dứt, phu thê ôm hài nhi nhìn đứa bé đang say ngủ trong lòng, nhẹ tay chọc vào má phúng phính của nó, rồi cùng quỳ xuống trước bài vị tổ tông, nói: "Đây là phúc phận, hậu bối nguyện nhận." Một chiếc kim chích rạch ngón tay đứa nhỏ, bé con đau đớn bật khóc, một giọt máu nhỏ xuống tấm phù vàng, phù được dâng lên trước án. Bên bàn, lão nhân tóc bạc trắng đã hơn 400 tuổi, mặc đạo bào, nhẹ nhàng thổi một hơi lên lá bùa. Tấm phù lập tức cháy rụi trong không trung. Chẳng bao lâu, lão nhân mở mắt nói: "Đại nhân bảo, chuẩn." Phù thê đưa mắt nhìn nhau, rạng rỡ vui mừng. Họ Chung qua bao thế hệ đều phục vụ một vị đại nhân trong Âm Ti làm nhiệm vụ hàng yêu phục quỷ, bảo hộ nhân gian bình an. Vì trách nhiệm đó, đời đời không được kết hôn sinh con, không được làm quan. Đổi lại, vị đại nhân hứa ban cho hậu nhân nhà họ vinh hoa phú quý. Ban đầu chỉ là giao dịch, về sau lại trở thành tín ngưỡng thiêng liêng. Tổ tiên họ Chung nhờ được ban mạng mà sống, nên trong lòng người họ Chung, được đại nhân cho phép tu đạo là vinh dự lớn lao. Nếu con cái được chọn làm quỷ sứ, cha mẹ được hưởng mọi ân sủng trong tộc. Chung Lưu từ nhỏ đã tu hành dưới tay tổ tiên, có căn cốt tốt, tu tập dễ dàng. Nhưng người tu đạo tất phải sống trăm năm, tình cảm nhân thế cũng theo đó nhạt dần. 18 tuổi, Chung Lưu luyện thành thuật trụ nhan, tổ tiên cũng qua đời. Từ đó, hắn mang theo tín vật nhà họ Chung cùng ít bạc vụn, bắt đầu cuộc sống lang bạt, hàng yêu trừ ma. Trải qua hơn 200 năm, những người cùng thế hệ với hắn đều đã chuyển kiếp. Con cháu của huynh trưởng đã có chắt, nay hắn là tổ tông của nhà họ Chung, được tôn kính, nhưng vì quanh năm rong ruổi, chẳng mấy khi trở về. Người xưa quen thuộc đều đã khuất, tình nghĩa với nhà họ Chung chỉ còn lại một cái họ. Tu đạo vốn vô tình, tổ tiên ta từng nói vậy. Chung Lưu vừa nói vừa dùng đũa khuấy tô mì, rồi quay sang người bên cạnh. Nên ta không thể vì ngươi là người nhà họ Chung mà thiên vị. Ngươi nói xem, đã chết rồi còn ở nhân gian làm gì? Lão tổ, con chỉ muốn thấy Yên Nhi sinh đứa bé rồi sẽ đi ngay. Người đàn ông sắp quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Chúng con đính hôn từ nhỏ, nàng sức yếu, gả vào nhà ta 5 năm không con, con cũng tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn uống thuốc mỗi ngày mong mang thai. Tháng trước, đại phu báo nàng đã hoài thai. Ai ngờ đúng lúc đó con ra khơi gặp bão, vùi thây dưới biển. Lão tổ, con không mong sống lại, chỉ xin vài tháng, được thấy Yên Nhi sinh con là mãn nguyện, con sẽ đi theo ngài. Chung Lưu bĩu môi, húp vài miếng mì bò, nhấp nháp rồi nói: "Nam Nhi mà khóc nhè, khó coi thật." Lão tổ, hu hu hu, con thật sự yêu Yên Nhi mà. Người kia nắm lấy tay áo hắn. Chung Lưu cụp mắt, khẽ mím môi: "Trường An à, nếu ngươi trốn kỹ chút, không rơi vào tay ta, thì đỡ khó xử cho cả hai." "Lão tổ, con tên là Trường Đức." Người kia nhỏ giọng. "Chậc, hồn phách lưu lạc nhân gian càng lâu, càng khó rời đi. Ngươi thấy Yến Nhi sinh con, lại muốn thấy con lớn lên, rồi lại muốn chứng kiến thành hôn, có cháu. Chuyện này sẽ không bao giờ có điểm dừng." Chung Lưu húp cạn tô mì. "Lão tổ, nàng tên Yên Nhi." Trường Đức tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Lưu ăn sạch không để lại mảnh vụn, đặt hai đồng tiền xuống bàn, rút hồ lô bên hông, hướng về phía hắn. "Trường An à, đừng trách lão tổ, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho nhà họ Chung. Nếu ta thiên vị, sau này người của nhà ta không còn chỗ đứng trước mặt Vô Thường đại nhân." Lời vừa dứt, Trường Đức hóa thành một làn khói xanh bay vào hồ lô. Chung Lưu đóng nắp, ngậm tâm, nhấc quần, lộ chân đi dép cỏ, móng chân đầy bùn mà chẳng bận tâm. Quạt tay một cái, no bụng rồi, lại tiếp tục lên đường trừ yêu hàng quỷ. Chung Lưu xưa nay quen độc hành, chỉ khi gặp yêu quái lợi hại mới dùng phù báo cho Thẩm Trường Thích, rồi do hắn báo lại cho hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Một năm may ra gặp được một hai vụ khó nhằn, nên chẳng gặp người Âm Ti mấy. Nhưng từ khi Khương Thanh Tố trở thành Bạch Vô Thường, hai vị đại nhân cùng Thẩm Trường Thích thường hay vãng lai nhân gian, thỉnh thoảng cũng chạm mặt. Gần đây việc ít, hắn lại rảnh rỗi, mấy tháng rồi không gặp, lần cuối Vô Thường đại nhân còn dặn. Cẩn thận yêu quái, Trung Lưu chẳng hiểu gì, ngài cũng chẳng nói rõ. Vài tháng trôi qua, yêu không gặp, quỷ cũng chỉ đụng vài con gần nhất, còn là người nhà. Trường Đức giữ lại tình cảm mà không muốn chuyển kiếp, không làm chuyện xấu, nhưng chần chừ không chịu đầu thai cũng là vấn đề. Lát nữa đốt phù gửi xuống địa phủ, coi như giải quyết xong. Ăn xong mì, Trung Lưu rời trấn, không thích ở khách đờ, em ồn ào. Bao năm ở ngoài trời, quen lấy trăng sao làm bạn, mượn ánh trăng luyện khí, có lợi cho tu hành. Trong rừng, hắn dựa vào cây, ngáp một cái chuẩn bị ngủ thì bỗng ngửi thấy hương hoa kỳ lạ. Vừa ngửi được mùi, liền nghe có tiếng kêu, cứu mạng a, hắn mở mắt, nheo lại, lười nhúc nhích, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tiếng lại gần, ai cứu ta với, tiếp theo là tiếng nam nhân, muốn chạy, nơi hoang dã này, xem ngươi chạy được đâu. Ngay sau đó, một nữ tử áo trắng lao ra từ bụi rậm. Toàn thân nàng đầy thương tích, y phục rách dưới, bờ vai nõn nà lộ ra, đôi chân dài dưới ánh trăng trắng như tuyết. Nữ tử ngã xuống đất, năm gã đại hán vây quanh. Một tên trong số đó đã cởi áo, dáng vẻ dâm tà đáng ghét. Trung Lưu ngậm lá cây, ngồi xổm trên cành cây cao nhìn xuống, thấy bọn chúng bao vây nữ tử, cười hô hú. Chạy nữa đi, chạy nổi không, lão tử bỏ tiền mua ngươi, ngươi chính là người của lão tử. Nữ tử nằm rạp dưới đất, nước mắt tuôn rơi. Một tên đàn ông tiến lên định xé y phục nàng, lúc đó Trung Lưu mở miệng. Ê, tốt nhất đừng chạm vào nàng. Tiếng vừa vang lên, bọn đại hán giật mình quay đầu, không thấy ai, liền quát lớn. Ai đó, lăn ra đây. Trung Lưu nhảy từ trên cây xuống, tay gãi lưng. Nàng ta là yêu, cố tình dẫn các ngươi đến vùng hoang vu này. May có ta ở đây, cứu các ngươi một mạng. Không thì đêm nay cả lũ thành món ăn của nàng ta rồi. Vớ vẩn, ngươi là ai hả? Điên khùng ở đâu ra? Cút, một tên quát, rồi vẫn nhào lên muốn xé áo nữ tử. Xoẹt, một tiếng, y phục rách ra, tấm lưng trắng muốt lộ ra một đóa hoa đỏ tươi rực rỡ. Trung Lưu trông thấy, đồng tử co lại, nhìn đám nam nhân sắp làm chuyện tồi tệ. Trung Lưu không chịu nổi, tiện tay nhặt một cành gỗ, quất mấy phát khiến bọn chúng chạy tán loạn. Tên đang tụt quần bị hắn ném thẳng gậy vào sau gáy, hét thảm một tiếng rồi biến mất vào rừng. Nữ tử vẫn nằm trên đất, tóc đen như mực xóa dài. Trung Lưu bước đến, dùng chân đá nhẹ cánh tay nàng. Này, dậy đi, đừng giả vờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tu luyện ít cũng phải gần ngàn năm, sao có thể bị vài tên phàm phu đánh được? Cánh tay nàng đầy vết thương, hơi nâng đầu nhìn hắn một đôi mắt hồ ly đẫm lệ. Lông mày liễu, môi đỏ như lửa, dung mạo mỹ lệ hiếm thấy. Trung Lưu thấy gương mặt ấy liền đỏ mặt, vội lùi hai bước, dùng dép cỏ gãi gãi mũi cắn. Ta thấy ngươi không có sát khí, chắc chưa từng giết ai. Đi đi, ân công cứu mạng, thiếp nguyện lấy thân báo đáp, nàng nói, giọng ngọt ngào mê hoặc. Nàng chậm rãi đứng dậy, áo mỏng che ngực, nhưng chẳng che được xuân sắc lồ lộ. Người điên rồi à? Trung Lưu xua tay. Ta không cần lấy thân báo đáp, đi mau, ân công đã cứu thiếp lần thứ hai rồi, rời chàng, thiếp không nơi nương tựa, nàng nói xong liền tiến gần, bàn chân trắng nõn chạm đất. Nàng càng đến gần, Trung Lưu càng lùi, hắn rút hổ lô ra, dọa, ngươi đừng ép ta thu ngươi vào đấy, ân công không nhớ thiếp sao, 20 năm trước ở Vân Tiên Thành, thiếp nằm trong vũng máu, mất nội đan, chính chàng cứu thiếp, còn đưa thiếp về kinh, bảo vệ thiếp. Giúp thiếp lấy lại nội đan. Ân công không nhớ sao, nàng vừa nói vừa vươn tay chạm vào tim hắn, nhưng bị Trung Lưu rút kiếm chắn trước ngực. Hắn cau mày, ngươi, đừng có quyến rũ, ta không biết ngươi không đi thì ta đi, được chưa? Nói xong, hắn xoay người thi triển khinh công, phóng vút đi, như thể chạy trốn. Ra khỏi rừng, đi vào đường cái, hắn mới dùng tay áo lau mồ hôi trán, vỗ vỗ ngực tim vẫn đập thình thịch. Trời ơi, không trách lúc nãy thấy hoa trên lưng nàng ta quen mắt, hóa ra là con hồ ly năm xưa, Trung Lưu cau mày. Nghĩ đến lời dặn của Vô Thường đại nhân mấy tháng trước. Cẩn thận yêu quái, hắn bỗng hiểu, năm xưa hắn trả nội đan giúp nàng, ngủ gật một lúc tỉnh dậy thì thấy nàng không mặc gì, còn dụ dỗ. Ân nhân vô ơn bất báo, thiếp nguyện lấy thân báo đáp, làm hắn sợ bỏ chạy. Giờ nghĩ lại, chắc hắn bị nàng ta bám theo rồi. Chạy, chỗ này không ở được, Trung Lưu thi triển khinh công, biến mất vào đêm tối. Trong rừng, nữ tử áo trắng đứng lặng, mắt mê ly chuyển sang giận dỗi, khí tức Trung Lưu đã biến mất. Mấy gã đại hán lúc nãy lại chạy trở lại, đứng sau nàng, thấy vết thương trên người nàng biến mất sạch sẽ, dáng vẻ đứng dưới trăng như tiên hoa nở rộ. Bà chủ, ân nhân của người đâu rồi? Một người hỏi. Nàng mím môi, dậm chân tức tối, quay lại trừng mắt. Ai bảo lão nương cách này hữu dụng hả? Sao hắn chạy mất rồi? Tìm bao năm mới gặp lại, giờ lại để hắn chạy. Ai đền cho ta, là hắn nghĩ ra đó, bốn người cùng chỉ tên đang xoa đầu đau điếng. Hắn ủy khuất, chuyện kể trong sách đều như thế mà, nghĩ thêm cách đi, nhất định phải khiến ân công động lòng, không thì trừ lương hết. Nàng hừ lạnh, phất tay áo hóa thành làn khói trắng, đuổi theo Trung Lưu. Ôi, bà chủ thật khó hầu hạ, một người than, ai bảo lúc nhỏ bà ấy cứu tụi mình chứ, đây là số rồi. Nhận đi, người khác nói. Cách chương.